Đợi ta nhé, ta sẽ trở về bên cạnh chàng. Chương 5, góc truyện audio.com. 3 năm sau, tha tha mạng cho tôi đi. Cầu xin cô, đôi mắt phượng sắc bén như chim ưng liếc nhìn một đám người đang cầu xin mình. Thản nhiên vung tay một cái, toàn bộ bóng dáng màu đen vút lên. Trong phút chốc máu chảy thành sông, nở nụ cười nửa miệng lạnh lẽo, tiếng nói tựa như tử thần vang lên. Muốn đánh lén người của ta ư, cái giá phải trả là đây. Nhìn sắc người trước mặt mình, mắt bị khoét một lỗ. Con mắt còn lại bị đóng băng sắt nung đỏ. Khuôn mặt chồng chéo những con sâu bọ ngo ngoe. Lại nhìn thân hình chịu vết thương bị cho độc trong đó. Những người nhìn thấy đều đang có rúm trong góc. Bóng dáng thấp thoáng vụt một cái đến trước mặt họ. Lần sau nên khôn ngoan một chút. Có thể đụng ta nhưng riêng người đó thì hãy đặt lại mạng sống đi. Vút chiếc châm khắc đóa hoa đào rực rỡ màu đỏ thắm cắm lên thành nhà. Chiếc bóng tím ấy phất tay một cái sau đó bỏ đi. Một đêm tẩy huyết, chỉ thấy dòng chữ đỏ khắc trên sàn nhà. Người không đụng ta, ta không đụng người. Dám giở trò với người đó, ta sẽ khiến các ngươi trả giá. Trong khuôn viên, thân ảnh màu trắng như tuyết dần ngấm thành màu đỏ của máu. Kỳ Song nhìn cô gái nhỏ bé còn chưa đủ 10 tuổi đang liều mạng sử dụng nội lực ít ỏi của mình truyền vào thanh kiếm trên tay. Lúc này, Mạc Tuyết đang học sử dụng kiếm có chứa nội lực và tự mình tạo thành một thanh kiếm có chứa nội lực thì sẽ thành công giết chết mục tiêu hơn. Khi nghe đến biện pháp này, hai mắt Mạc Tuyết tỏa sáng nhìn Kỳ Song khiến hắn không thể nào đành lòng nên đã lỡ dạy cho cô bé. Nhưng Kỳ Song thật không ngờ chỉ mới hơn một tháng bé đã có thể dùng số nội lực ít ỏi của mình truyền vào thanh kiếm đó thật. Nhưng thay vào đó Mạc Tuyết lại bị phản phệ bởi đã đi qua giới hạn của bản thân. Suốt 3 năm nay Mạc Tuyết không ngừng cố gắng leo lên từng chút một để có thể có năng lực giết người. Tuy nhiên bé chỉ có thể giết được những người không có công phu mà thôi, dù đó đã là một người trưởng thành đi chăng nữa. Kỳ Song nhìn bé lúc này tựa như có ma lực có thể khiến người ta không thể nào rời mắt được. Chỉ thấy bé đột ngột phun ra ngụm máu sau đó dần khuỵu tay xuống mặt đất. Kỳ Song đã tự lúc nào ở bên cạnh giơ tay đưa cho bé chiếc khăn. Kỳ Song ca ca, ta đã có thể sử dụng được chiêu đó rồi. Tuy còn tốn chút sức nha. Mạc Tuyết vừa thấy ai đó liền lập tức ngẩng đầu lên. Nhìn đôi mắt trong veo đó, Kỳ Song đành lắc đầu bó tay. Đã dặn đừng quá cố sức rồi, Mạc Tuyết nở nụ cười tươi rói. Nếu không như vậy thì không được nha. Ta muốn mình có năng lực. Kỳ Song không nói gì, chỉ xoa đầu bé một cách nhẹ nhàng. Sau đó lấy một lọ thuốc bên mình bắt đầu bôi trên vết thương của bé. Nhưng chưa kịp bôi, bé đã giật lọ thuốc sau đó chạy vào phòng khóa cửa. Vén tay áo lên, bé nhìn khắp cánh tay mình. Hàng loạt vết thương chồng chéo lên nhau nhìn thật kinh dị. Phải, mỗi khi không có Kỳ Song ở đây bé luôn bị những người kia hành hạ tận trốn. Đánh, đập, cho ngủ ngoài trời đông buốt giá. Mỗi lúc ấy, bé không hề khóc, một giọt cũng không, Mặc Tuyết thở dài, sắp tới. Kỳ Song ca ca sắp phải đi làm nhiệm vụ, Tây Nam thì phải theo người đàn ông máu lạnh kia làm gì đó dù bé chả rõ. Thay bộ trang phục đầy máu này, bé mặc một bộ đồ màu tím vụt một bóng dáng màu đen dạ hành xuất hiện đứng sau lưng bé. Thủy chùy giơ cao lên, xẹt máu đỏ ngập trên người, cách chương.